Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại đột nhiên xuất hiện, Bảo Linh Linh ngạc nhiên cùng nghi ngờ nhìn cậu em trai. Vừa vặn ngược lại, là cô đang dùng bạo lực với anh, còn anh đang ngăn cản hành động bạo lực đó. Chỉ thấy hai tay của Bảo Linh Linh bị Chu Luật Xạ bắt lấy, cô không thể giãy giụa, đành phải sửa dùng hai chân điên cuồng không lưu tình chút nào đá mạnh vào anh, hơn nữa còn vừa đá vừa mắng. Nhìn tình huống trước mắt, Bảo Dương không khỏi khó hiểu. Mấy năm qua, chị gái của nhà mình ở bên ngoài hoàn toàn là một hình tượng mỹ nhân điềm tĩnh, ngay cả ở nhà cũng rất ít khi có quá nhiều cảm xúc, hoàn toàn giống như một con búp bê không biết tức giận, làm cho anh còn lo lắng có phải chị gái đã bị bệnh rồi hay không. Không nghĩ tới, vào lúc này, Luật Xã chỉ mới xuất hiện, đã có thể làm cho chị gái hoàn toàn mất đi lý trí. Có thể thấy được, anh ta ở trong lòng chị gái thật sự rất đặc biệt. Bảo Dương, đuổi anh ta ra ngoài mau! Từ đầu tới cuối, hai tay vẫn không thể được tự do, khiến cho cơn tức giận của Bảo Linh Linh càng tiếp tục dâng lên. Mẹ nó, nếu không phải do cô không đủ chiều cao, thì cô đã sớm dùng đầu của mình đụng vào đầu của anh ta, cũng đồng quy vu tận rồi. Em đánh không lại anh ta đâu. Bảo Dương chỉ đứng dựa vào cửa nhìn, hoàn toàn không có ý định tiến lên. Anh không ngốc tới nỗi cướp thịt của một con sư tử bị đói bụng thật lâu, huống chi cục thịt đó đã sớm bị viết tên lên. Bảo Dương! Không nghĩ tới em trai lại thấy chết mà không cứu, hai mắt cô đều đang bốc hỏa. Tin tức có sai lầm. Ánh mắt Chu Luật Xã quét lên người đang xem ở cửa. Anh nhớ rõ tin tức mà bọn họ nói với anh biết, không phải là bộ dáng giống như trước mắt vậy. Bởi vì rất nghi hoặc, anh đã bắt lấy tay Bảo Linh Linh, cũng không trốn tránh chân của cô, cho dù chân của cô đang đá lung tung. Không có, Bảo Dương lắc đầu phủ nhận. Tôi cũng rất kinh ngạc đấy. Nghe thấy anh giải thích, Chu Luật Xã không hiểu, nhíu cái mày. Phiền cậu khi xuống lầu thì đóng cửa lại, mặc kệ tiếng kêu có khủng bố bao nhiêu, cũng không cần lo lắng. Anh rõ ràng hạ lệnh đuổi khách, giống như anh mới là chủ nhân của phòng vậy. Cuối cùng lại nói thêm một câu. Tôi nghĩ tôi không dễ dàng bị giết như vậy đâu. Bảo Dương nghe xong nhún nhún vai, đóng cửa phòng lại rời đi. Anh biết rõ Luật Xã sẽ không gây tổn thương tới chị gái của mình, chỉ có đầu hàng và bị chém mà thôi. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại hai người bọn họ. Sau khi cửa đóng lại, Chu Luật Xã buông tay ra, để cho cô đánh loạn trên người mình. Ước chừng qua nửa tiếng đồng hồ, không biết là do đánh tới mệt mỏi hay là mắng đủ, cô chậm rãi bình tĩnh trở lại. Linh Linh, anh nhỏ giọng gọi cô một lần nữa. Trở về. Dùng vũ lực công kích không có hiệu quả, Bảo Linh Linh lựa chọn đi vòng qua anh, kéo chăn lên giường nằm, nhắm mắt làm ngơ. Trở về thế nào? Ngoan ngoãn đi theo phía sau cô, ngồi xuống bên mép giường, bàn tay Chu Luật Xã cách chăn bông xoa nhẹ cô. Bàn tay nhẹ nhàng giống như đang che chở bảo vật quan trọng nhất, vừa ôn nhu vừa kiên định. Như người ở trong chăn bông không có trả lời. Linh Linh! Anh lại gọi, giọng điệu càng thêm dịu dàng vài phần. Cô gái trong chăn kia vẫn không có đáp lại, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được thân thể người anh có chút cứng ngắc. Tôi vừa trở về. Anh chậm rãi mở miệng, nếu đối phương không tính đáp lại, vậy anh tự mình nói. Buổi trưa hôm nay vừa tới, tôi... Chu Luật Xã vừa nói, vừa vuốt tai của cô, biết cô vẫn đang nghe, anh vẫn tiếp tục nói. Vừa rồi anh hai trở về, nói với tôi chị cũng đã trở về rồi, còn nói chị vẫn còn chưa ăn cơm. Chị muốn ăn cái gì, tôi giúp chị đi mua. Không có phản ứng, chiến thuật thân thiết từng quan tâm không có hiệu quả. Sau khi tôi sửa sang lại phòng đồ vật thì rất đói bụng, nhưng lại muốn chờ chị trở về cùng ăn. Tôi vẫn chờ trong phòng, không đi ra khỏi cửa đấy. Cho tới bây giờ, chị có muốn cùng tôi ăn một bữa cơm không? Vẫn là không có phản ứng, chiến thuật đáng thương cũng không có hiệu quả. Như vậy chỉ còn một chiều cuối cùng. Chỉ là không nghĩ tới tôi trở về trong phòng, vừa thấy chị trở về, còn chưa kịp chào hỏi, chị đã bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng ở trước mặt tôi rồi đấy. Rốt cuộc thì người trong chăn cũng đã có phản ứng, toàn bộ nhảy lên đánh, quả nhiên là có tác dụng. Chị cởi tới chỉ còn lại nội y, tôi không biết phải tiến lên chào hỏi như thế nào. Đành phải ngoan ngoãn chờ chị tắm rửa xong đi ra, mặc quần áo vào. Anh vô tội, tiếp tục giải thích, nhịn cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net